Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 43, chủ và người làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương ta đưa cho ta. Lục gia mặt không đổi sắc mà nói dối. Phụ mẫu ta trước kia buôn bán ở kinh thành, quen biết không ít quan lớn. Quan lớn người ta tặng thôi. Một kẻ bị nhà họ Trương chèn ép đến mức gần như không thể ngẩng đầu lên, vậy mà lại có thể lấy ra ngọc bội của một vị đại thần đương triều. Chuyện này không khiến người ta nghi ngờ mới lạ. Nàng biết chắc Thẩm Khinh Chu sẽ hỏi, nhưng hắn cũng đâu phải người thật thà. Lần trước, hắn bất ngờ xuất hiện ở Tầm Châu. Nàng đã hỏi hắn từ đâu đến, nhưng hắn chẳng chịu nói. Hắn không muốn nói, nàng cũng chẳng truy vấn. Vậy thì khi nàng không muốn nói, hắn cũng chẳng có quyền trách nàng chứ nhỉ. Dù sao thì Lục gia vẫn tin tưởng hắn. Nhìn vào việc hắn đã nhiều lần cứu mạng nàng, rồi cái cách hắn cầm bạc thắng được như một lão phụ thân lo lắng cho con gái, thì miếng ngọc này giao cho hắn, nàng không lo gì cả. Thẩm Khinh Chu biết rõ mình không đấu lại miệng lưỡi nàng, suy nghĩ một lát rồi hỏi, nếu cô nương đã có thể lấy nhà họ Lục ra làm chỗ dựa, tại sao không trực tiếp đè bẹp bọn họ? Nàng hoàn toàn có thể khiến bọn họ không còn đường sống, thậm chí đuổi cả nhà họ Trương ra khỏi Tầm Châu, không để bọn họ có cơ hội làm hại nàng nữa. Động tĩnh lớn quá, không có lợi cho ta. Lục gia đáp gọn, cũng không giải thích thêm. Thẩm Khinh Chu nghe vậy cũng không tiện hỏi nữa. Hắn thu ngọc bội vào tay áo. Khi nào hành động, chọn ngày không bằng gặp ngay. Lục gia đứng dậy, cười nói, chúng ta ăn cơm trước đã. Ăn xong lập tức bắt tay vào làm. Huy yên tâm, chỉ cần chuyện thành công, ta nhất định trả huynh một khoản thù lao hậu hĩnh. Thù lao, thôi bỏ đi, hắn không dám trông chờ đâu. Làm xong vụ này, vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Cái gan của nàng lớn đến mức dám lấy danh tiếng của cha ruột ra để lừa gạt thiên hạ. Về sau nàng còn chuyện gì mà không dám làm nữa chứ? Nhưng Lục Giai vốn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, dùng danh tiếng của ông ta để đi lừa lọc, chẳng qua cũng chỉ là dán thêm một con ruồi vào cái tấm keo đã đầy ruồi mà thôi. Chẳng có gì đáng lo cả. Thẩm Khinh Chu thản nhiên nghe theo lệnh của bà chủ, Lục Gia lên đường đến Phúc Tinh Phường, còn Lục Gia thì đến sau một chút, bởi vì nàng vẫn còn phải theo dõi Trương Kỳ. Miếng ngọc bội này Tưởng Thị cũng biết đến, nếu Tưởng Thị đã phái người đến Tầm Châu tìm nàng, thì chắc chắn cũng đã lưu lại tin tức ở quan phủ các cấp. Ba huynh đệ họ Trương, bất kể ai nhìn thấy miếng ngọc này, đều sẽ lập tức cúi đầu kính cẩn trước Thẩm Khinh Chu. Thẩm Khinh Chu cho rằng có thể trực tiếp dùng thân phận người nhà họ Lục để chèn ép Trương gia. Dĩ nhiên đó là cách nhanh nhất. Nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ sớm bị lộ. Còn 8 tháng nữa thôi, hôn sự của Lục Anh và Nghiêm Cừ sẽ được chính thức cử hành. Chỉ cần không để bản thân lộ diện trước thời điểm đó, hôn sự này chắc chắn sẽ được tiến hành. Thu Nương không biết nội tình, có chút lo lắng, lỡ như tin tức bị lộ, có khi nào sẽ gây phiền phức cho con không? Bà biết tất cả những gì Lục gia làm đều là vì bản thân, vì nhà họ Tạ, nhưng cũng chính vì vậy, bà không đồng tình với hành động này của Lục gia. Không đáng, nhưng Lục gia không nghĩ vậy. Chuyện không nên xảy ra thì sẽ không xảy ra, nhưng chuyện đã định sẵn phải đến, thì không tránh được, người cứ yên tâm đi. Cùng lúc đó, nhà họ Trương, Trương Kỳ vạn lần không ngờ rằng, chỉ vì một cuốn sổ sách chẳng biết từ đâu ra, mà lại gây ra cục diện rối ren như hiện tại. Rốt cuộc là ai đã bị tổn hại lợi ích đây? Về đến nhà, hắn chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào phòng, Hà Thị đến giúp hắn cởi áo. Hắn cũng không buồn đáp lại. Hà Thị nói, tính toán xong hết chưa? Ta nghe nói hôm nay Lão Tam định bắt đầu chuyển đồ rồi. Để hắn dọn đi. Sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Trương Kỳ bực bội nhận chén trà, uống hai ngụm mà vẫn không thể dập tắt lửa giận trong lòng. Hắn nghĩ rằng tự mình ra ngoài làm ăn thì có thể thành công à, ta muốn xem thử. Bọn họ có bản lĩnh đến mức nào? Hà Thị gấp gáp, lão gia đừng lo chuyện của bọn họ nữa, lo cho chính mình trước đã. Sau khi chia tài sản, chúng ta chỉ còn lại ba cửa tiệm, Dụ Phong hiệu vẫn là cửa hàng mới, chưa có nền móng vững chắc, những hợp đồng trước đây còn có thể chống đỡ được. Nhưng sau khi giao lô hàng này, chúng ta không còn khả năng thu mua lượng lớn lương thực nữa. Đến lúc đó, đám khách hàng lớn kia 10 phần chắc 9 sẽ bỏ chạy hết. Hà Thị cảm thấy cực kỳ xui xẻo. Từ sau vụ của Lý Nhị, sao nhà bọn họ chẳng có lấy một chuyện thuận lợi thế này? Nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Trương Kỳ cau mày, giọng đầy bực bội, chuyện đã đến nước này. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Ông cam chịu, nhưng ta thì không. Hà Thị nghiến răng, phẫn hận nói, nhà chúng ta còn đang bàn chuyện hôn sự với nhà họ Hạ. Từ sau khi lão Tam gây ra vụ này, nhà họ Hạ gần chưa hề cử người qua lại với chúng ta. Nếu cứ để mặc thế này, đừng nói đến việc thành thân, mà e rằng về sau bọn họ cũng sẽ dần xa lánh nhà ta. Muốn nâng cao vị thế của nhà họ Trương tại Sa Loan, còn mong sau này thay thế nhà họ Tô để nắm quyền thương hội, thì càng không cần nghĩ đến nữa. Trương Kỳ cũng phiền não không kém, bất giác cao giọng, vậy bà còn muốn làm gì? Tam thúc công hai ngày nữa sẽ đến để chia tài sản. Nếu còn cách xoay chuyển tình thế, thì đâu đến lượt bọn ta ngồi đây than thở. Hà Thị cười lạnh, ông ngốc quá, nhị phòng và tam phòng đã quyết tâm rồi. Ba cửa hàng kia chúng ta không lấy lại được nữa. Nhưng ông quên mất còn một cửa hàng ngay sát vách, ở vị trí đẹp nhất sao? Lấy lại cửa hàng đó, rồi đoạt lại căn nhà của chúng, bán đi rồi cũng đủ mua thêm một cửa hàng khác. Trương Kỳ nghe vậy, sững sờ một lát, rồi lập tức nghiêng đầu, nheo mắt nói có lý. Con nhà đầu Lục ra đó trước kia đã giở trò để lừa đi một cửa hàng, giờ lại thành ra họa mà được phúc. Nếu cửa hàng đó còn trong tay chúng ta, thì dù sao cũng phải chia cho hai tên khốn kia một nửa. Nhưng bây giờ thì hay rồi, ta có thể đoạt lại mà không phải chia cho ai hết. Tuyệt, tuyệt diệu. Hà Thị nghiến răng, con nhà đầu đó không chỉ chiếm nhà, chiếm cửa hàng của chúng ta, mà còn bêu xấu chúng ta ngoài đường, chỉ trích ta ngay trước mặt bao người. Nếu không phải vì nó, thì làm gì có chuyện lão nhị, lão tam lấy cớ này để đổ tội làm ăn thua lỗ lên đầu chúng ta. Nó là cháu gái cái quái gì chứ? Nó là con sói vong ơn bội nghĩa, là con sao chổi, tất cả vận hạn xui xẻo của nhà họ Trương đều do nó mà ra. Lần này ta nhất định không tha cho bọn chúng, ta phải đuổi bọn chúng ra khỏi Sa Loan. Ta phải bán con tiểu tiện nhân đó đi. Ta sẽ bán nó vào Vạn Hoa Lâu làm kỹ nữ, để nó không còn cơ hội tác oai tác quái nữa. Trương Kỳ cũng tức giận đến đập bàn. Nó ăn cơm nhà họ Trương bao nhiêu năm, vậy mà cuối cùng lại phản bội chúng ta, chạy đi làm việc cho Lưu Hỷ Ngọc, lại còn bám lấy hóa phụ đó. Nó rõ ràng biết nhà ta và Hồng Thái Hiệu đối đầu, mà còn ngang nhiên chống đối, chẳng phải đang tát thẳng vào mặt ta sao? Nếu đã vậy, dù có phải xử lý tàn nhẫn, thì cũng là do nó tự chuốc lấy. Trách được ai? Nói đến đây, hắn phất tay chỉ vào nhà kho. Bà lập tức lấy 500 lượng bạc, bảo quản gia đem đến nhà họ Hạ, nhờ Hạ lão gia tìm cách từ chỗ huyện lệnh lấy lại văn tự tặng cửa hàng và nhà cửa năm xưa của phụ thân. Hủy đi, sáng mai, vừa xử lý xong chuyện đó, lập tức đến phủ Tầm Châu tìm tú bà của Vạn Hoa Lâu. Nhân lúc con nhà đầu đó ra ngoài, tóm lấy nó ngay lập tức, giải thẳng đến Vạn Hoa Lâu. Ta sẽ đích thân đi gặp đại tỷ, nếu bà ấy chịu ngoan ngoãn giao ra nhà cửa và cửa hàng, thì ta cũng không cần phải làm căng. Nếu bà ấy không nghe lời, thì đừng trách ta vô tình tuyệt nghĩa. Cách chương.